Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kia liền đỡ Thiên Tình đi hướng về phía ngoài bãi biển. Du khách một nhóm tới rồi một nhóm đi. Mãi đến khi An Gia Khải vội vã quay trở lại, đã không thấy bóng dáng của Thiên Tình đâu cả. Trong đầu anh vang lên một tiếng ong, hình như tất cả trước mắt đều biến mất. An Gia Khải điên cuồng lôi kéo hỏi thăm du khách, hết người này đến người khác, tuy nhiên không một ai biết Thiên Tình đi nơi nào. An Gia Khải không biết đi đến nơi nào tìm, gọi điện thoại về khách sạn. Thiên Tình vẫn chưa về, ở trong lòng nóng như lửa đốt, chợt có một đôi tay mềm mại nhỏ xíu giật giật ống quần của anh. Chú à, chị bị mấy ông chú mặc đồ đen, nhìn rất xấu xấu kéo đi rồi. Nghe đến đây, An Gia Khải cuống quýt quay đầu lại, chụp đứa bé khoảng 4-5 tuổi luôn mở miệng hỏi. Bé ngoan à, mau nói cho chú biết, bọn họ đợi chị đến chỗ nào? Ở phía bên kia, bọn họ vừa mới đi thì chú đến đó. Đứa bé đưa ngón tay hồng hào chỉ về hướng nam. Cảm ơn bảo bối, cháu thật là ngoan. Chú phải đi cứu chị trở về đây. An Gia Khải kích động không thôi, hôn mạnh vào miệng của đứa bé hai cái rồi xoay người chạy theo hướng bé vừa chỉ. Vội vàng chạy một hơi tới lối ra, từ xa đã nhìn thấy mấy bóng áo đen hết sức bắt mắt ở trên bãi biển, toàn là người mặc đồ tắm. An Gia Khải vừa gọi điện thoại báo cảnh sát, vừa liều mạng đuổi theo. Bọn họ đưa Thiên Tình đến bên cạnh xe, không biết sao trong đầu thanh tỉnh một chút, cô vô lực dùng rằng không muốn lên xe. Buông tôi ra. Trong đầu cô hỗn loạn, ý thức vẫn còn ở đây. Mấy ngày này cô chưa từng thấy qua, An Gia Khải làm sao có thể để bọn họ dẫn cô đi đâu cơ chứ? Đừng có mà lề mề, Tùng Hạ tiên sinh còn đang chờ đó. Người đàn ông kia cầm đầu, hiển nhiên thấy Thiên Tình dùng rằng không muốn lên xe, thì nháy mắt mấy người ở bên cạnh, lập tức có người tiến lên tóm lấy Thiên Tình, nâng lên rồi nhét vào trong xe. Buông cô ấy ra. An Gia Khải trong cơn giận dữ, học không thủ đạo mười mấy năm xem như là hôm nay được phát huy. Một cước bay lên đá vào đầu của người đang ôm Thiên Tình kia, lại đấm vào mặt của người đàn ông khác đang khiêng Thiên Tình. Hai người kia vừa buông tay thì Thiên Tình liền mềm nhũn ngã xuống đất. An Gia Khải vừa thấy Thiên Tình như vậy, cuống quýt đưa tay ôm cô vào ngực, nhìn cô tinh thần mơ hồ, cả người toàn thân nóng bỏng, trong bụng cũng biết rằng cô đã bị hạ dược rồi. Thậm chí lại còn có người dám như vậy đối với cô sao? Giờ phút này anh mới tỉnh ngộ, thì ra mấy cuộc điện thoại vừa rồi còn có bọn tay chân của Tùng Hạ tiên sinh dây dưa, chính là muốn bắt Thiên Tình đi. Ngày đó anh thật sự là đánh hắn quá nhẹ rồi, anh nên phế hắn để cho hắn khỏi làm đàn ông luôn mới đúng. Đại ca, hắn báo cảnh sát, chúng ta phải dành thời gian đi thôi. Mơ hồ một tiếng còi cảnh sát, mấy người đang giằng co lập tức không có khí thế. An Gia Khải vì bận tâm an nguy của Thiên Tình, chỉ có thể oán hận nhìn mấy người bọn hắn chạy trốn. Bất quá hòa thượng đi được cũng không thoát khỏi miếu, anh nhất định sẽ tra ra chuyện này tới cùng. Không giết chết lão Tùng Hạ, tên đàn ông đê tiền kia, thì anh thề sẽ không mang họ ăn. An Gia Khải cảm thấy nhiệt độ trong ngực của mình càng ngày càng cao, cái miệng nhỏ nhắn nỉ non lung tung cái gì. Đáng sợ hơn là cô bất chợt xé rách bộ đồ bơi của mình. Chết tiệt, bọn họ lại dám hạ xuân dược với cô sao? An Gia Khải ôm cô thật nhanh đi trở về khách sạn. Vừa mới đóng cửa lại, cô gái kia liền kéo hai mảnh đồ bơi của mình xuống. Đột nhiên An Gia Khải thấy một màn cờ bay phất phới như vậy, thiếu chút nữa buông tay, Thiên Tình sẽ rơi xuống sàn nhà. Cô nén rung động trong cơ thể, anh ôm cô đi thật nhanh vào trong phòng tắm. Ở trong bồn tắm đổ đầy nước, anh nhắm mắt lại đặt Thiên Tình vào trong nước lạnh. Cô là một thiếu nữ trong sạch, làm thế nào để đưa cô đến bệnh viện? Nhìn bộ dạng của cô, hình như bị hạ thuốc mê cộng thêm xuân dược. Bây giờ phải làm sao đây? Hy vọng liều thuốc không lớn, tắm nước lạnh có thể làm cho dược tính trong cơ thể cô dần dần mất đi hiệu lực. An Gia Khải hút liên tiếp vài điếu thuốc, mới giữ chặt đáy lòng sao động. Anh người lo lắng nhìn cô, đi qua bồn tắm lớn bên cạnh nhìn cô. Vừa nhìn thấy thì không khỏi ngồn cả người. Cô gái nhỏ kia cười sạch sẽ ra, nằm trong bồn tắm không ngừng ươm. An Gia Khải chỉ cảm thấy máu cả người lập tức sôi trào lên, hình như nhiệt độ toàn thân đều ngưng tụ ở cái điểm kia. Phía dưới lập tức liền truyền đến một hồi hết sức chật căng. Anh cảm thấy trong cổ họng từng hồi khô khốc khó chịu. Ánh mắt hình như bị dính vào trên người của Thiên Tình không thể rời đi. Anh biết mình không nên thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng anh chỉ là một người đàn ông khỏe mạnh, tinh lực sôi sao. Đối mặt với tình cảnh như vậy, làm sao có thể làm Liễu Hạ Huệ? Chỉ có thể một khả năng là giới tính của anh khác thường thích đàn ông thôi. Nhưng mà 23 năm kinh nghiệm nói cho anh biết anh tuyệt đối là thích phụ nữ. An Gia Khải thừa thăm dò kêu tên cổ cô. Nóng, thật là nóng. Đôi môi của Thiên Tình bị cô làm cho dâng lên, trên mặt đỏ bừng như thoa phấn hồng, càng làm cho người nhìn cả mặt đều nóng lên. càng đáng sợ hơn, chính là đôi tay nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net